Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, Kim Bằng Vương Thể. Dạng này đối chiến, quả thực kinh trụ thế hệ thanh niên. Chỉ thấy, giữa hai người kim sắc hỏa diễm cùng hỗn độn diễm băng đằng. Tia lửa tung tóe, cái này, không ít người hít vào khí lạnh. May mắn bọn họ sớm một bước bị oanh xuống lôi đài. Nếu như bị dạng người này đánh lên một quyền, không chết cũng phải tàn phế. Vận dụng toàn lực a, ta đã không phải là ngày đó ta. Kim xí đại bằng điểu giống to, kim quang mãnh liệt chân như là thần tiên một dạng quét ngang. Cái gì? Hắn còn có giữ lại? Đám người kinh ngạc. Tự liền cơ trường không bọn người hơi hơi sửng sốt một chút. Ánh mắt lấp lóe lấy sát ý điên cuồng. Như người mong muốn, vừa dứt lời, Nguyệt Trung Thu liền phát sinh biến hóa. Toàn thân lấp lóe trăm điểm tinh quang. Nếu như thận trọng người liền sẽ phát hiện, một lần này trăm điểm tinh quang chính là nhân thể huyệt đạo vị trí. Oanh, hỗn độn thể thi triển đến cực hạn. Hỗn độn khí quét sạch hư không, ma diệt tất cả vật chất. Lúc này, Nguyệt Trung Thu giống như một tôn cổ thần. Khí thế trầm ngưng như núi lớn áp đỉnh. Ở phía trên tòa võ đài này thanh niên cũng nhịn không được lui một bước. Kim bằng vương thể, kim xí đại bằng điểu đồng tử màu vàng khẽ biến. Cảm nhận được Nguyệt Trung Thu khí thế đáng sợ. Lập tức hét lớn một tiếng. Thân thể cũng đã xảy ra kịch biến. Lập tức, hắn ngoại thân thiêu đốt kim sắc hỏa diễm. Biến thành từng căn lông vũ, giống như từng căn thần nhận. Phụ thuộc ở ngoài thân thể hắn phía trên. Tạo thành một bộ lông vũ áo giáp. Uy vũ thời khắc, Nguyệt Trung Thu thâm thúy mắt hiện lên một vòng ngưng trọng. Cái này kim sắc lông vũ, cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Cũng không phải là vẻn vẹn một bộ áo giáp đơn giản như vậy. Cái gì? Hắn dĩ nhiên là kim bằng nhất tộc vương thể. Loại thể chất này là phản tổ hiện tượng. Thậm chí tu đến cảnh giới nhất định. Có thể hóa thân côn bằng. Côn bằng xưa nay hiếm thấy. Kỳ ngoan này càng là chưa từng nghe thấy. Cơ kế kinh ngạc. Những người khác cũng đều rơi vào mờ mịt bên trong thời điểm. Hắn mở miệng. Côn bằng, đám người hít vào khí lạnh, nhớ tới truyền, côn bằng to lớn, không biết hắn mấy ngàn dặm vậy, giang hai cánh ra, che khuất bầu trời, nếu đám mây che trời, là xưa nay yêu thú mạnh mẽ nhất một trong, có thể cùng thần long các loại đặt song song, kim bằng vương thể có chỗ đặc biệt gì, có người thỉnh giáo, siêu cấp cổ tộc tất nhiên có một chút cổ lão điển tịch. Ở phương diện này nhận thức không thể nghi ngờ, có gì chỗ độc đáo không biết, nhưng là, xưa nay ghi chép, mấy tôn kim bằng yêu thánh, cũng có loại đáng sợ này vương thể, cơ kế mà nói lúc, vuốt râu tay ẩn ẩn có chút lay động, không biết là kích động vẫn là chấn kinh, cái gì, yêu thánh, đám người rung động đến cực điểm, thánh nhân là bực nào cao quý. Vô luận là cái gì kỷ nguyên, cái gì thịnh thế, loại này tồn tại, cũng là chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật. Nói cách khác, lôi đài phía trên kim xí đại bàng chính là có thánh tư tồn tại. Nếu như hắn trưởng thành, tất nhiên hùng thị thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. Bất quá, cũng có người không tán đồng một lần này quan điểm. Phải biết, kỷ nguyên này, bất luận cái gì sinh linh. Bất kỳ chủng tộc nào đều dừng bước tại siêu thoát cảnh đỉnh phong. Không một người có thể đạp phá tầng này giới hạn. Cho dù hắn là kim bằng vương thể, nhưng lại sinh sai thời đại, nhất định không cách nào quật khởi mạnh mẽ. Lệ, kim xí đại bàng khí chất đại biến, giống như là một cái quan sát chúng sinh vương giả. Đấm ra một quyền, hư không ông rung động, huyết khí vàng óng. Giống như nộ hải sóng lớn đồng dạng, mãnh liệt mà lên, trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thu đứng thẳng địa phương, thần long khí tức ẩn núp mà động, uy thế ngập trời, Tử kim lân phiến lấp lánh, đấm ra một quyền, thần long thanh âm gào thét cửu thiên. Ngao, đây quả thật là đỉnh phong đại đối quyết. Tất cả mọi người dừng tay lại bên trong tranh đấu, không kiềm hãm được nhìn sang. Phía trên tòa võ đài này, còn sót lại mấy trăm người trong nháy mắt xông về cái khác lôi đài. Miễn cho bị hai người tác động đến, oanh, khí lãng quét sạch thiên địa. Mơ hồ trong đó, đám người tựa hồ thấy được thần long sẽ cùng Côn Bằng quyết đấu. Lôi đài đang nhẹ nhàng lay động, đã nhận lấy như thế cự lực. Nếu là một dạng nơi trốn, chỉ sợ đã nổ nát. Đông, đông, đông, vang trầm rung động chín tầng trời thập địa. Rất khó tin tưởng, đây là hai cái thanh niên ở nhục thân quyết đấu. Rất nhiều người cảm giác sâu sắc kinh dị, tê cả da đầu. Hỗn độn khí cùng kim sắc nộ hải chạm vào nhau, đem hai người che mất. Nguyệt Trung Thu kiệt lực xuất thủ, trong lòng cảm giác sâu sắc chấn động. Kim Sí Đại Bằng Điều so với lần trước, quả thực cường đại quá nhiều. Khổng lồ cự lực chấn động hai cánh tay của hắn có chút tê dại. Khanh, khanh, khanh, nhất làm Nguyệt Trung Thu nhức đầu là hai người mỗi một lần đối oanh thời điểm, trên người đối phương kim sắc lông vũ giống như là sống lại đồng dạng. Phi tốc xoay tròn, cắt đứt hắn thân thể. Đây cũng chính là gặp được Nguyệt Trung Thu. Nếu như những người khác, tùy hiện cùng đối phương cận thân chiến đấu, sẽ bị đầu lông vũ xoắn thành huyết vụ. Trên thực tế, Kim Sí Đại Bàng càng thêm chấn kinh. Hắn Kim Bằng Vương Thể mặc dù vừa mới thành, nhưng hắn rất tự tin, có thể cận thân chém giết tất cả. Lại không nghĩ, hắn lần thứ nhất thi triển Kim Bằng Vương Thể, liền gặp được như vậy yêu nghiệt Nguyệt Trung Thu. Không thể trước tiên cường thế chấn sát, ngược lại có bị đối phương áp chế xu thế. Đám người ngây dại, nhìn xem hai người ở một tòa thật to lôi đài phía trên gào thét nhảy lên. Đặc biệt là lúc trước nghĩ trong bóng tối hạ thủ một đám thanh niên khuôn mặt co quắp. Nhìn thấy hai người uy thế như thế, bọn họ có một loại ảo giác, dù cho bị bản thân đạt được, nhưng thật có thể làm bị thương đối phương sao? Có lẽ chỉ có thể tuế lên một chuỗi hỏa tinh a. Kim Bằng Vương Thể danh bất hư truyền, Nguyệt Trung Thu gào to, đánh nhau thật tình. Gia quyền càng hung hiểm hơn, mặc dù cái kia kim sắc lông vũ sắc bén như thiên đao, đối với hắn tạo thành to lớn khốn nhiễu, nhưng may mắn là khó có thể làm bị thương gốc rễ của hắn. Mỗi một lần cắt đứt qua hắn thân thể, chỉ là lưu lại một đạo ấn ký, mặc dù kịch liệt đau nhức hết sức, nhưng cơ thể chưa từng vỡ tan. Ngươi cũng rất tốt, nếu như ta không đoán sai, người luyện thể công pháp, tất nhiên có thể đứng vào viễn cổ đoán thể thuật tiền tam tịch vị trí. Kim Sí Đại Bằng Điều mở miệng, khóe môi nhếch lên cười điên cuồng ý. Đó cũng không phải trào phúng Nguyệt Trung Thu, càng không phải là tự tin, mà là hắn đụng phải đối thủ chân chính. Nguyệt Trung Thu chưa từng nhường hắn thất vọng, tốc độ phát triển dọa người, chiến lực càng thêm dọa người. Phốp, phốp, đánh tung nửa khắc đồng hồ về sau, Nguyệt Trung Thu rốt cục bắt được đứng không. Dũng mãnh phi thường vô song, một đôi thần quyền đánh cho Kim Sí Đại Bằng Điều liên tục lùi về phía sau. Dòng máu vàng vãi hướng lôi đài, Kim Bằng Vương Thể bị thương. Đây rốt cuộc là lai lịch thế nào? Nhìn thấy huyết vẩy lôi đài Kim Sí Đại Bàng, tất cả mọi người cảm giác không chân thực. Cái này cũng thật là đáng sợ. Một cái nhân loại, vậy mà đả thương tương truyền Kim Bằng Vương Thể. Người này không thể lưu. Nhìn đến đây, cơ trường không các loại năm người rốt cục biến sắc. Bọn họ biết rõ Nguyệt Trung Thu nhục thân rất mạnh, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ cho là rất mạnh, cùng đối phương hiện tại chỗ triển hiện khác rất xa. Thật là đáng sợ, cùng hắn đối chiến, ta cũng không thể cận thân. Trong mấy người, nhục thân cường hãn nhất Nghiêm Viêm, tự thụ đến đủ loại hỏa diễm thiêu đốt, cơ hồ tu thành kim cương bất hoại chi thân. Nhưng bướng bỉnh hắn lại không thể không thừa nhận, vô luận là đối chiến Nguyệt Trung Thu hoặc là Kim Sí Đại Bàng cận thân chiến đấu, đó thuần túy là tự tìm cái chết, không có khả năng chịu đựng được. Giống Kim Bằng cực tốc, Kim Sí Đại Bàng ngửa mặt lên trời gào thét, trong miệng dòng máu vàng tóe lên cao mấy trượng. Nhưng là hắn hiện tại không rảnh bận tâm những cái này, lại một lần nữa chứng minh hắn Kim Bằng vương thể cũng bị đối phương áp chế, khó có thể thủ thắng. Bang, Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không buông tha, thật vất vả đoạt được ưu thế, từng bước gấp gáp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.